Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1294, tử cục, Giang Hạo cửu tử nhất sinh, chương 1292, tử cục, Giang Hạo cửu tử nhất sinh hoang tàn vắng vẻ phía trên dãy núi. Tiểu Ly một đoàn người còn tại hướng phía đông phương hướng tiến lên. Bọn hắn bay qua tốt vài tòa núi, ngay từ đầu còn có thể gặp gỡ người, hiện tại cái gì cũng không gặp được. Mộc Ẩn rất muốn nói đường có phải hay không sai rồi, nhưng thỏ ra nói là bên này, Tiểu Ly sư tỷ đồng ý, những người khác cũng đồng ý. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng, nhưng là nơi này không có cái gì linh khí đều rất mỏng manh. Vẫn là phải chuyển sang nơi khác. Dù sao nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Mặc dù Tiểu Ly sư tỷ bọn hắn rất mạnh, nhưng là, tốt, cho đến trước mắt xác thực không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Mình một điểm sức thuyết phục đều không có. Bất quá chuyến này xuống tới, tu vi của bọn hắn đều tăng lên. Loại trừ Lâm Chi, cơ duyên không ít. Cũng không thể nói đi bên này không có nửa điểm chỗ tốt. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Do dự hồi lâu, Mộc Ẩn hỏi, ngươi phải đi về. Lâm Chi hỏi, ra rất lâu, Mộc Ẩn suy tư chốc lát nói, ta cần trở về lĩnh ngộ Phật Pháp. Chưa từng nghe nói Phật Pháp là đang ngồi lĩnh ngộ. Không rõ nhân gian khó khăn làm sao lĩnh ngộ Phật Pháp. Lâm Chi có chút hiếu kỳ. Mộc Ẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền ngươi cũng có thể nói ra dạng này bảo. Trong lúc nhất thời Mộc Ẩn cảm giác mình cảnh giới thấp nhất. Lúc này con thỏ đột nhiên nhìn chung quanh một chút, hơi kinh ngạc mở miệng. Xảy ra chuyện, Tiểu Ly bọn người ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Con thỏ lập tức nói. Trên đường bằng hữu nói cho thỏ ra. Nguy hiểm lập tức liền muốn tới. Nguy hiểm. Băng Tinh trước tiên cảnh giác xung quanh, nhưng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Phải biết nàng hiện tại thế nhưng là vũ hóa viên mãn tu vi. Đều là trên đường bằng hữu, chắc chắn sẽ không lừa gạt thỏ ra. Con thỏ nói, vậy bây giờ phải làm sao? Tiểu Ly tin tưởng không nghi ngờ, những người khác cũng là nhìn tới. Con thỏ chưa từng nói láo, cho nên khẳng định có nguy hiểm. Lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi như thế nào hành động. Chia ra hành động, con thỏ chỉ Băng Tinh nói. Băng Tinh mang theo Lâm Chi cùng Mộc Ẩn hướng bên trái. Sau đó đứng lơ lửng trên không đối Tiểu Ly nói, Tiểu Ly chạy về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Tốt, ta xuất phát, Tiểu Ly thoại âm rơi xuống, vèo một tiếng chạy về phía trước. Con thỏ chưa từng nói láo, chắc chắn sẽ không lừa nàng. Băng Tinh có chút bận tâm, nhưng là tại con thỏ khẳng định dưới, nàng mang theo vẫn là tu vi Kim Đan Lâm Chi hai người nhanh chóng rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, con thỏ không dám chần chờ, xuất ra chủ nhân cho tử hoàn, đến tranh thủ thời gian thông chi chủ nhân. Chạy, chạy, nhanh hơn chút nữa, chạy. Tiểu Ly không có nhìn đằng sau. Chỉ là một đường chạy, nàng cũng không biết phải chạy đến lúc nào, nhưng là con thỏ nói toàn lực chạy, vậy thì phải toàn lực chạy, con thỏ sẽ không lừa nàng. Giờ khắc này tốc độ của nàng đột phá bình thường tu sĩ hạn mức cao nhất. Vạch ra hư ảnh chạy vội mà ra, trên người Thương Uyên Long Châu nở rộ quang mang, vì nàng gia trì, nhưng mà nàng chạy lại nhanh. Đằng sau y nguyên có một cỗ vô hình lực lượng đang đến gần. Phong bế không gian xung quanh, Tiểu Ly không có bất kỳ cái gì phát giác. Tiếp tục hướng phía trước, chỉ là chạy trước đột nhiên nghe phía sau truyền đến âm thanh. Tốc độ thật mau, quả thật có chút kỳ quái. Rõ ràng tu vi Kim Đan, nhưng chạy ra chân tiên tốc độ. Nghe vậy, Tiểu Ly biết phía sau tuyệt đối là con thỏ nói nguy hiểm. Mặc kệ hắn tiếp tục chạy, con thỏ không có để nàng dừng lại. Nàng vẫn chạy, chờ cái gì thời điểm có thể ngừng. con thỏ sẽ nói cho nàng biết, ngược lại là chấp nhất. Lúc này Ngao Thế Tại không trung đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào phía dưới Tiểu Ly. Đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng y nguyên trốn không thoát hắn phong tỏa. Chỉ là đối phương mình quan sát qua, quả thật có chút bất phàm, huyết mạch cực kỳ thuần túy, nhưng không biết vì sao nhìn rất giống người. Khó trách Hắc Long hội cảm thấy nàng là cực phẩm khẩu phần lương thực. Xác thực không đơn giản, nhưng cũng chỉ là không đơn giản. Ngao Thế cũng không lý giải, chí ít hắn không có nhìn ra đối phương có đáng giá đại động can qua tất yếu. Mặc dù thuần túy, thế nhưng chỉ là một thiên tài, một cái bên ngoài thiên tài kém xa tại trong tộc lớn lên thiên tài. Tỷ như Kim Long, bên ngoài trưởng thành liền hoàn toàn không nhận tộc đàn, không giúp đỡ cũng không cho thấy lập trường, sớm biết liền không nên giữ lại. Đối với Kim Long, hắn phi thường phẫn nộ, vốn cho rằng đối phương nhiều ít khả năng giúp đỡ Long tộc một số việc. Lần này tốt, hoàn toàn không có ý định dính líu quan hệ. Còn có Mộc Long, thế mà cam nguyện làm hiên viên nhất tộc chó săn. Đối với hiên viên nhất tộc hắn không có tùy tiện đi di chuyển. Nhân hoàng một mạch, hắn cũng không dám làm loạn. Chí ít hiện tại không được. Nhìn xem phía dưới chạy Tiểu Ly, Ngao Thế lắc đầu. Được rồi, trước mang về đi. Tại hắn muốn động thủ lúc, đột nhiên trong tay hạt châu xuất hiện một chút dị động. Nhìn bộ dạng này, là tổ long chi tâm bên trong có một loại nào đó niệm muốn đi qua. Cái này để Ngao Thế chấn kinh, thế mà chờ không nổi muốn đi qua. Thiếu nữ này có như thế lớn lực hấp dẫn sao? Ngay sau đó cảm giác được một đạo niệm, tại nói cho hắn biết nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem con rồng này mang về. Nếu là có người ngăn cản không cách nào phá vây, muốn trước tiên đem nó thôn phệ. Cái này để Ngao Thế càng thêm ngưng trọng. Hiện tại hắn xem không hiểu, nhưng tổ long thế mà để cho mình ăn con rồng này. Hắn nhịp tim có chút nhanh, một điểm không nghi ngờ tổ long nhắc nhở. Mặt khác tổ long niệm thật muốn đi qua, còn có lực lượng khổng lồ. Đây là lo lắng cho mình sẽ thất thủ. Không thể thất thủ, hắn quả quyết xuất thủ, khóa lại đối phương con đường phía trước. Một bên khác, Giang Hạo lúc đầu tại linh dược viên cho Trình Sầu giảng giải tu luyện. Đột nhiên, cảm giác được tử hoàn xuất hiện, chính là cho con thỏ cái kia. Hắn có chút ngoài ý muốn, không hiểu con thỏ vì cái gì đột nhiên tìm chính mình, gặp rắc rối rồi. Giang Hạo trong lòng có chút suy đoán, chẳng qua là khi hắn đi cảm giác tử hoàn thời điểm. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Cảm giác trong nháy mắt, phúc trí tâm linh, cảm giác bị vô tận tử vong bao khỏa. Đây là hắn lĩnh ngộ tử vong chi đạo mang tới thu hoạch. Trong lúc nhất thời Giang Hạo trầm mặc lại, sư huynh, Trình Sầu nhẹ giọng mở miệng. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, trong đầu không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là nhớ tới đoạn thời gian trước Diệu sư tỷ nói lời. Nguyên lai là dạng này. Mình sớm có cảm ứng, hắn lấy ra một chút đan dược nói, trước hảo hảo tu luyện, ta ra ngoài một chuyến, thời gian ngắn không có trở về linh dược viên liền giao cho ngươi. Giang Hạo không đợi Trình Sầu, nói cái gì, cất bước đi ra, biến mất tại nguyên chỗ, đám người chỉ là kinh ngạc Giang Hạo thủ đoạn cao minh, cũng không biết dạng này biến mất đại biểu cho cái gì. Nam bộ vị trí trung tâm, Giang Hạo từ tử hoàn bên trong xuất hiện, vừa xuất hiện liền cảm giác được không có gì sánh kịp áp lực. Hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là trong lòng thở dài, cũng minh bạch Hồng Vũ Diệp vì cái gì không cho hắn ra. Thời điểm đó đối phương hẳn là nhìn thấy mình ấn đường biến thành màu đen đi. Giang Hạo thầm cười khổ, hắn có dự cảm, lần này tới. Cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn là đến đây, cũng không có cái gì do dự, có lẽ là cảm thấy mình vận khí không tệ, có thể bắt lấy một đường sinh cơ kia, chủ nhân. Con thỏ lập tức mở miệng, Giang Hạo nhìn nó một chút, Sau đó một chỉ điểm ra, oanh, con thỏ thân thể bay ngược ra ngoài, không biết có bao xa, ra bên ngoài chạy, không cần quay đầu lại. Giang Hạo âm thanh truyền tại con thỏ trong đầu, sau đó lại nhìn về phía băng tinh phương hướng, đồng dạng nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, để bọn hắn rời xa khu vực này. Như thế một bước đi ra, lưu tại trên người Tiểu Ly chuẩn bị ở sau truyền lại ra thanh âm của hắn. Đó chính là làm cho đối phương mở ra tử hoàn, mình có thể trong nháy mắt đi qua. Lúc này hắn nhìn xem không trung, trong lòng dự cảm không tốt càng thêm nồng hậu dày đặc. Long tộc, đối phương vì Tiểu Ly mà đến, xem ra cũng không phải là chuyện tốt, mà mình thoáng qua một cái đi, đối phương liền có thể biết được cấm kỵ chi long. Nhưng bất quá đi, liền chờ tại thờ ơ lạnh nhạt. Giang Hạo thở dài một cái, những này người quả nhiên sẽ gây chuyện, đối mặt cục diện như vậy, mình còn có cái khác lựa chọn sao? Mặt khác hắn cảm thấy mình cũng không dễ dàng chết như vậy. Dù sao, hắn cầm ngực, nếu như đối phương còn cần mình, có lẽ sẽ tới cứu giúp, nhưng có kịp hay không cũng không biết, có thể hay không thật tới cũng không biết. Hắn y nguyên không hiểu rõ Hồng Vũ Diệp. Không bao lâu Giang Hạo liền cảm giác được Tiểu Ly tử hoàn. Lúc này trên không trung ngao thế nhìn thấy phía dưới thiếu nữ đột nhiên dừng lại lấy ra một cái pháp bảo, nàng muốn làm cái gì? Chỉ là nghi hoặc ở giữa, một người liền xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh. Lúc này hắn lại nhìn thiếu nữ, con người đột nhiên co rụt lại. Cái này, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao muốn bắt thiếu nữ này. Mà lại cũng minh bạch vì cái gì không cách nào mang về liền muốn thôn phệ cấm kỵ chi long. Giờ khắc này trong mắt của hắn có cuồng nhiệt. Khó trách, khó trách tổ long khăng khăng muốn mình tìm kiếm, thậm chí muốn trực tiếp đem lực lượng cùng thần niệm truyền tống tới. Đây là long tộc đang đỉnh vị trí. Giang Hạo xuất hiện, nhìn thấy không trung bóng người lúc trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù hắn không xác định cùng tu vi của đối phương, nhưng ở Thiên Âm Tông gặp qua tương tự khí tức, tiên tộc những người kia khí tức, thiên tiên phía trên, không có phần thắng chút nào. Hắn ma luyện thiên đao, không giống bình thường, dù là đối đầu thiên tiên sơ kỳ cũng có chạy thoát lòng tin. Nhưng hôm nay, thiên tiên phía trên là tuyệt tiên. Dạng này người mình đến lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, nhưng tới lại không thể không hề làm gì. Sư chấm ngoặc kép, Tiểu Ly hưng phấn mở miệng, nhưng Giang Hạo cũng không cho nàng cơ hội mở miệng. Chân tiên viên mãn lực lượng rơi tại trên người Tiểu Ly, thân ảnh của nàng như là một vệt ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Chạy, không nên quay đầu lại. Câu thông thương Uyên Long Châu toàn lực đi chạy, nếu như gặp gỡ biển ta liền cho ngươi ăn ngon. Giang Hạo âm thanh tại Tiểu Ly trong đầu truyền đến. Nghe vậy, Tiểu Ly quên đi cái khác, bắt đầu chạy. Lúc này nàng dưới chân phảng phất xuất hiện một con rồng, tốc độ siêu việt bình thường chân tiên. Ngao thế nhướng mày, phất tay ngăn cản, chân long hư ảnh phun trào. Nhưng mà hư ảnh vừa mới xuất hiện, đột nhiên liền gặp một thanh mênh mông thiên đao. Thiên đao như trăng, tùy theo chém xuống, oanh, lực lượng cường đại chấn động thiên địa. Giang Hạo tay cầm thiên đao bị đánh bay ra ngoài. Không biết lượng sức, Giang Hạo trong lòng cảm giác chính mình là dạng này người. Lúc này Ngao Thế nhìn về phía Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Một cái chân tiên, chỉ dùng một đao liền chặn ta tùy ý một kích. Ngươi không đơn giản a. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, thần sắc không có chút nào biến động. Tiền bối, coi như chưa thấy qua nàng như thế nào, tương lai vãn bối có thể giúp tiền bối làm ba chuyện. Nghe vậy Ngao Thế cười ha ha một tiếng. Thật thú vị, nhân loại ngươi đối với mình thật đúng là tự tin, thế mà lại cho rằng tương lai ngươi có thể đến giúp ta. Ta không phủ nhận ngươi là thiên chi kiêu tử, nhưng người nào không phải thiên chi kiêu tử? Ngươi quá đề cao bản thân. Thoại âm rơi xuống, hắn một trường đánh ra. Lần này lực lượng của hắn như là vô tận đại sơn trấn áp mà xuống. Giang Hạo trong đôi mắt không có chút nào e ngại, bước ra một bước, nhục thân thuế biến kim cương bất hoại, tùy theo trên thân cửu thiên chiến giáp hiển lộ rõ ràng. Tay trái nâng lên sơn hải bất hủ thuẫn hiển lộ rõ ràng. Tay phải nắm chặt thái sơ thiên đao cùng cộng hưởng theo. Mi tâm thần uy như là con mắt thứ ba mở ra. Phía sau có ba hòn núi lớn như ẩn như hiện. Sơn hải ấn ký trong thân thể bắn ra. Nặng nề khí tức tràn ngập thân thể mỗi một chỗ. Thần thông không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện mở ra. Giờ khắc này Giang Hạo đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đại đạo khí tức bạn hai bên, thậm chí có hoa văn đại đạo như ẩn như hiện. Như thế, hắn cùng đối phương một trường va chạm mà bên trên, oanh một tiếng, bàn tay vỡ vụn, Giang Hạo võ trang đầy đủ tại không trung mà đứng. Ngao Thế hơi kinh ngạc nhìn trước mắt người. Người rất lợi hại, để cho ta tới nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, thiên đao huy động. Hắn cũng không vì ngăn lại đối phương mà cảm thấy vui sướng. Bởi vì đối phương cũng là tại kéo lấy hắn. Thậm chí là hiếu kỳ trêu đùa hắn. Thuộc về người trước mắt những lực lượng khác đã đuổi theo Tiểu Ly. Nhưng chỉ cần mình có thể ngăn cản đối phương, như vậy Tiểu Ly cũng có thể thoát đi. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bắn ra tất cả lực lượng chém ra một đao. Thiên đao thức thứ sáu. Tinh hà treo ngược mà xuống, đao chạm chân long, oanh, Ngao Thế tiện tay ngăn trở đối phương một kích, đánh nát sao trời, sau đó một quyền đánh ra, Giang Hạo lấy bất hủ thuẫn ngăn cản, răng rác, bất hủ thuẫn ầm vang vỡ vụn, lực quyền rơi tại trên người cửu thiên chiến giáp phịch một tiếng đi theo tan rã, như thế mới rơi vào trên người, Giang Hạo bay ngược ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, kim cương bất hoại bị phá. Lúc này Khô Mộc Phùng Xuân bắt đầu vận chuyển, kim cương bất hoại tái xuất bao trùm quanh thân, cửu thiên chiến giáp khôi phục nhanh chóng, vỡ vụn bất hủ thuẫn cũng tùy theo tổ hợp. Giang Hạo lần nữa cất bước, một đao chém xuống kèm theo sơn hải ấn ký, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn. Nhưng mà đao vừa mới rơi xuống, Ngao Thế liền đã xuất hiện tại hắn trước mặt, một chưởng đánh ra, oanh một tiếng, chấn sơn vỡ vụn, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, trên thân phòng ngự pháp bảo toàn bộ tan rã, cả người bay ngược ra ngoài, Ngao Thế không có dừng lại tiếp tục công kích, Giang Hạo cũng khôi phục rất nhanh, bắt đầu lấy thiên đao đối kháng, Ngao Thế quyền phong như rồng. Nhanh chóng xuất kích, Giang Hạo đao cũng không chậm chút nào, mỗi một đao đều có thể chạm tại quả đấm đối phương bên trên. Thế nhưng là mỗi một lần đối kháng, nhìn như thế lực ngang nhau, lại đều tại trên người Giang Hạo lưu lại vết thương, máu tươi rải đầy đại địa, Giang Hạo hô hấp càng ngày càng nặng, không ngừng nhấc đao chống cự, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện. Đại địa bị bọn hắn lực lượng chấn vỡ, bầu trời bị bọn hắn lực lượng quấy, oanh một tiếng, Giang Hạo bay ngược ra ngoài, lúc này tay hắn nắm thiên đao, tại bất hủ thuẫn mảnh vỡ xẹt qua, thiên cực ách vận châu khí tức hiển lộ rõ ràng một tia, vung ra một kích mạnh nhất, đao đến từ trong số mệnh, đao ý mưng lên đại la thiên bên trong lĩnh ngộ đao. Một đao chém xuống, Ngao Thế cười lạnh, long ngâm chấn động, giống, Giang Hạo đao vừa mới rơi xuống. Tất cả đao ý ầm vang vỡ vụn, bất luận cái gì chiêu thức tại lực lượng tuyệt đối lên không có một chút tác dụng nào. Đao trong số mệnh thậm chí không thể thi triển mà ra. Giang Hạo liên tục bại lui, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, thân thể cũng đang không ngừng vỡ vụn. Bất hủ thuẫn không cách nào khôi phục, cửu thiên chiến giáp càng là cơ hội khôi phục đều không có. Kim cương bất hoại sớm đã vỡ vụn, Khô Mộc Phùng Xuân cũng không cách nào biểu hiện tác dụng. Nhưng mà đối phương vẫn là hững hờ. Đây là tùy ý công kích. Nhìn qua đây hết thảy, Giang Hạo trong thân thể thương thế lần nữa bắn ra. Thân thể mỗi một chỗ đều xuất hiện cửa hang. Phốp, một ngụm máu tươi rải đầy bầu trời. Tay cầm đao đều đang run rẩy. Một bên khác, Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ, nguyên bản đang nhắm mắt Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở mắt ra. Nàng bước ra một bước đi vào Giang Hạo viện tử. Lúc này viện tử sớm đã không có một ai. Không dám chần chờ, thi triển đồng tâm trường, biến mất tại nguyên chỗ. Không gian bên trong, nàng thuận đồng tâm trường phương hướng mà đi. Chỉ là tại sắp đạt tới thời điểm, chợt có tiếng long ngâm xuất hiện. Hư không không gian đưa nàng bao phủ. Một đầu sừng sững giữa thiên địa chân long hư ảnh chặn đường đi của nàng. Gặp gỡ đối phương trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp sắc mặt âm trầm. Tổ long, ngươi dám cản ta? Ngoặc kép,